Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con cháu chưa từng gặp mặt này lại còn muốn bọn họ báo mộng. Bọn họ còn muốn giữ thể diện nữa hay không? Lại còn dám sai bảo bọn họ làm việc. Nằm mơ đi, quán bar nào đó trong thành phố. Một nhóm bạn bè ăn chơi tụ tập uống rượu. Thấy Lương Tiểu Vĩ không cụng ly với bọn họ, liền hỏi, Lương Tiểu Vĩ, cậu đang xem gì vậy? Mải mê thế, Lương Tiểu Vĩ cầm điện thoại, thản nhiên nói, đang bảo người ta giao hàng. Đừng làm phiền tôi, mua cái gì thế, đến rồi thì biết. Không lâu sau, người giao hàng gõ cửa giao hàng. Lương Tiểu Vĩ xoa tay hầm hè, nôn nóng mở gói hàng. Chiếc vòng tay dây leo, M, Á, U, C đẹp đập vào mắt. Dây leo M, Á, U gà là một vị thuốc đông y, có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, nơi sản xuất nằm ở độ cao so với mực nước biển lớn, sản lượng rất ít ỏi, được mệnh danh là sinh vật của tuyết vực. Đeo vòng tay dây leo M, Á, U gà có thể giảm đau, nhức xương khớp do phong thấp, hơn nữa còn có thể trừ tà. Chiếc vòng tay này đương nhiên không phải do An Như Cố làm, mà là mua ở ngoài tiệm. Điểm khác biệt là chiếc vòng tay dây leo M, Á, U gà này đã được khai quang, hiệu quả trừ tà càng mạnh hơn. Bề mặt chiếc vòng tay vô cùng bóng loáng, không hề thô ráp, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác dễ chịu khi đeo nó. Mua vòng tay ở đâu vậy? Nhìn đẹp đấy, không phải mua, là rút thăm trúng thưởng. Người bạn vô cùng kinh ngạc, cậu thiếu gia đây mà cũng tham gia rút thăm trúng thưởng sao? Lương Tiểu Vĩ đem sự việc kể lại một lượt, mọi người lúc này mới biết anh ta rút thăm trúng thưởng trong phòng livestream của An Như Cố. Lập tức trở nên hưng phấn, ánh mắt nhìn chiếc vòng tay dây leo M, Á, U gà cũng khác hẳn. Vận may của cậu tốt thật đấy. Sao tôi không có được vận may như cậu nhỉ? Mau cho tôi sờ tay cậu một cái. Lát nữa tôi đi mua vé số. Tắm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Lương Tiểu Vĩ trong lòng vô cùng đắc ý. Trên tay đã đeo vòng tay vàng, vậy mà còn đeo thêm chiếc vòng tay dây leo M, Á, U gà. Sau khi khoe khoang một hồi, anh ta xoay xoay chìa khóa xe trong tay, dáng vẻ bất cần đời. Đi thôi, streamer nói thứ này có thể trừ tà, dẫn các cậu đi chơi một vố lớn. Chuyện gì thế, Lương Tiểu Vĩ? Lần trước tôi xem livestream, có một người hữu duyên chơi trò chơi gọi hồn, kết quả gặp ma, xui xẻo thật đấy. Đám bạn ăn chơi cũng nhớ đến người hữu duyên xui xẻo kia, trong lòng run sợ. Ma quỷ thì đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả con người. Dù sao thì sau này tôi cũng không dám đụng đến trò chơi gọi hồn nữa. Mọi người nghĩ đến đây, trong lòng đều vô cùng ngưỡng mộ. Lương Tiểu Vĩ thật may mắn, hiện tại rất nhiều người đều biết đến sự tồn tại của ma quỷ. Cất giữ rất nhiều thứ trừ tà, có cái có tác dụng, có cái thì hoàn toàn vô dụng. Trong nhà bọn họ cũng bày rất nhiều vật phẩm khai quang xin từ trong chùa chiền, có tác dụng hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết chắc chắn không thể nào sánh bằng thứ mà An Như Cố tặng. Bây giờ Lương Tiểu Vĩ lại trực tiếp nhận được vật phẩm trừ tà do chính streamer tặng, chỉ cần không tự tìm đường chết, sau này nhất định sẽ chăm tà, không xâm phạm, thật khiến người ta ghen tị. Thế nhưng, Lương Tiểu Vĩ lại không hề sợ hãi, vênh váo tự đắc, sợ cái gì? Đó là vì anh ta không có vật phẩm trừ tà, cho nên mới bị ma quỷ tìm đến. Bây giờ, tôi có thứ tốt rồi, ma quỷ mà đụng vào, còn chưa biết ai c, h, ế, tê ai sống đâu. Tôi muốn xem thử là ma quỷ lợi hại hay là chiếc vòng tay này lợi hại. Đám bạn ăn chơi ban đầu đám bạn ăn chơi đã bị buổi livestream của An Như cố dọa cho sợ hãi. Ma quỷ, nhưng bị Lương Tiểu Vĩ xúi dục như vậy, trong lòng dần dần đê, a, o, động. Những lời anh ta nói thật có lý. Đã có thứ mà streamer tặng rồi, còn sợ ma, quỷ gì nữa. Vốn dĩ bọn họ không phải là người an phận thủ thường. Lúc này tâm tư sao? Động, bị khơi dậy ham muốn tìm kiếm kích thích. Cậu nói đúng, vậy chúng ta đi đâu? Lương Tiểu Vĩ hào hứng lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin. Để tôi tìm xem, nơi nào có ma ám mà, có rồi. Nhiều năm trước, có một người tự tử bằng cách nằm lên đường ray. Đoạn đường ray đó đã bị bỏ hoang. Trước đây có người nói nhìn thấy bóng trắng ở đó. Còn, nghe thấy tiếng nói mơ hồ truyền đến từ đằng xa. Hỏi bọn họ có muốn làm bài tập không? Những người chứng kiến đó căn bản không dám làm, lập tức bỏ chạy, cách chương.